Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 33, điểm tụ tập bảo tàng. Góc truyện audio.com. Hao tốn 3 điểm tích phân. Phổ thông Bảo Dương phẩm chất thăng lên làm Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được Hắc Thiết Bảo Dương x3. Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được lực lượng 3. Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được nhanh nhẹn 3. Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được tinh thần 3. Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết Bảo Dương. Thu được thể chất 3. Ra ngoài liền có thu hoạch. Một hơi mở 4 cái Hắc Thiết Bảo Dương. Điểm thuộc tính lại tăng không ít. Chúc mừng túc chủ mở ra Thanh Đồng Bảo Dương. Thu được súng trường tự động G36 đạn vô hạn. Cây súng này trực tiếp ném cho Tô Nguyên Giao. Chưa đến mức phải để cho nàng tay không. Chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được găng tay lực lượng. Găng tay lực lượng, trang bị linh năng cấp thấp. Lúc mang vào, túc chủ thu được lực lượng 18, lấy găng tay xuống thì hiệu quả biến mất. Ồ, đây là vật gì? Trang bị sao? Chỉ có lúc mang vào mới có thể có hiệu quả. Kém xa so với trực tiếp gia tăng lực lượng. Chỗ tốt của item này là có thể cho người khác sử dụng. Để cho người khác trải nghiệm cảm giác lực lượng chợt tăng. Loại bảo bối này cũng không nên để tiện nghi cho người khác. Vì găng tay lực lượng có phẩm chất thấp, nhưng đeo lên thì không có một chút khó chịu nào. Cảm giác cũng không tồi. Từng luồng năng lượng nhỏ thông qua đôi găng tay truyền lên trên cánh tay. Khí lực thu được tăng lên rõ rệt, tăng cường gần một nửa lực lượng. Chu Dương đối với chất thuốc cường hóa gen hứng thú vẫn rất lớn. Đặc biệt là dược tề cường hóa gen phẩm chất cao hơn. Đáng tiếc cũng chưa có mở đến, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ phát hiện điểm tụ tập bảo tàng. Điểm tụ tập bảo tàng. Đây là cái gì? Chu Dương trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên hệ thống nhắc nhở như thế. Điểm tụ tập bảo tàng bởi vì nguyên do ảnh hưởng của từ trường đặc biệt. Bảo Dương xung quanh được tụ tập tại một chỗ. Điểm tụ tập bảo tàng sẽ xuất hiện lượng lớn bảo dương. Lượng lớn bảo dương, có bao nhiêu? Chúc mừng túc chủ phát hiện điểm tụ tập bảo tàng cỡ nhỏ. Số lượng bảo dương là 32. 32 cái, rất không tồi. Vị trí của các bảo dương xuất quá mức ngẫu nhiên. Nếu vận khí tốt, bên trong ngàn mét gặp phải 3 đến 4 cái. Vận khí đã không tồi. Ngàn mét bên trong có khi một cái cũng tìm không đến. Chu Dương một ngày thu hoạch bảo dương số lượng cũng chỉ khoảng 10 đến 20 cái. Đương nhiên, cái này cũng chỉ vì hắn là cá ướp muối. Vẫn luôn đem tinh lực vùi đầu vào Trình Khả Nhi chúng nữ trên thân có liên quan. Một lần thu hoạch 32 cái bảo dương. Đại thu hoạch, những bảo dương này nhất định phải nắm chắc trong tay. Một mạch mở ra liền sảng khoái. Trước mắt Chu Dương hiện ra lượng lớn mũi tên. Toàn bộ chỉ về một hướng, tại đó cũng chính là căn cứ của bảo tàng. Bảo Dương ơi, ta đến đây, chuẩn bị tinh thần vào trong chén của ta đi. Chu Dương tăng nhanh tốc độ, tam nữ liền vội vàng đi theo sau lưng của hắn. Dọc theo đường đi gặp phải zombie đều được giải quyết dễ như trở bàn tay. Gào, một tên zombie khác hoàn toàn đối với đồng bọn của nó chặn lại lối đi của 4 người. Hình thể của nó cao 2 thước rưỡi, từng bắp thịt trên thân zombie tràn ngập lượng, hoàn toàn chính là một tên quái vật. Đây là cái gì, zombie biến dị sao, lúc trước kiến thức qua chó cỏ biến dị, lúc này lại xuất hiện zombie biến dị. Không có cách nào không làm người cảm thấy ngạc nhiên, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chu Dương ném một ánh mắt trinh sát tới, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh. Nhưng phải tránh trường hợp trên người quái vật mang theo kịch độc các loại trường hợp zombie biến dị. Loại hình lực lượng, 35, thể chất, 28, nhanh nhẹn, 7, tinh thần, 9, thiên phú, da thịt hóa đá, cấp độ E, zombie biến dị da thịt đạt được cường hóa. Giảm bớt bị 30, tổn thương, đòn nghiêm trọng, cấp độ F, zombie biến dị công kích đạt được cường hóa. Lúc công kích toàn lực có thể bạo phát ra 150 tổn thương, một cái zombie biến dị loại hình lực lượng, chẳng trách cơ thể nhìn qua đáng sợ như thế, Đầu zombie này không người nào có thể so sánh. Đồng thời có sẵn hai loại năng lực thiên phú. Thực lực tựa hồ so với chó cỏ biến dị trước kia mạnh mẽ không ít. Đặc biệt là ở phương diện lực lượng, đã đạt đến gấp 4 lần người bình thường trở lên. So sánh với lực lượng của hắn cũng không kém nhiều lắm. Đương nhiên, đây là so trước khi mang găng tay lực lượng. Hiện tại lực lượng Chu Dương đã đạt đến 56 điểm. Tên zombie này cũng quá dọa người rồi. Tam nữ vốn là đã có ác tâm với zombie. Tên zombie này lại biến dị cũng quá xấu rồi. Da thịt có màu xám nhạt, có một chút trong suốt. Có thể nhìn thấy nội tạng cùng mao mảnh mạch máu. Nhìn qua có chút ghê người. Cọc, cọc, cọc, tiếng súng vang lên. Viên Thanh Tuyết cùng Tô Nguyên Dao đồng thời nổ súng. Đạn bắn vào thân thể zombie này. Đạn vừa vặn phá vỡ phòng ngự của da thịt, thì không thể tiến thêm, thậm chí ngay cả súng đều đánh không chết. Hai nữ theo bản năng ngừng bắn, Trình Khải Nhi thừa cơ hội này, mang theo hán kiếm bắt diện hướng về zombie biến dị. Một nhát kiếm chém lên trên cổ zombie, lưu lại một đường vết thương thật dài. Không đợi Trình Khải Nhi tiếp tục gia tăng lực lượng đem cổ zombie biến dị chặt xuống. Liền bị zombie biến dị quăng bay ra ngoài. Chu Dương liền đem Trình Khải Nhi tiếp lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch. Tên quái vật này khí lực thật là lớn. Giao cho ta, chấm. Chu Dương mang theo Trảm Lôi kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thử xem Thiên Lôi kiếm hiệu quả ra sao. 30 điểm năng lượng biến mất. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo dài 10 mét lôi đình cự kiếm. Như trời giáng xuống thần phạt. Chém xuống một cái, mặt đất chấn động, kích thích mảng lớn cho bụi. Thiên Lôi kiếm chém xuống địa phương lưu lại một đạo hố sâu to đến 3 mét. Vết thương đầy đất, zombie biến dị liền ra sức phản kháng cũng không có. Triệt để biến thành than. Cách chương.